Cô cúi đầu xuống. Lời Hà Thiếu Khiên có mấy lời rất đúng. Đứa trẻ cần gia đình hoàn chỉnh mới có lợi cho sự trưởng thành. Chỉ là cô không dễ dàng tiếp nhận được đứa bé này không phải là con anh. Hơn nữa gia đình anh cũng không bình thường. Lâm Tử Lạp nói anh, lần trước em đã ứng tiền thuốc men của anh giúp cho em rồi, hôm nay em đến trả lại. Cô móc từ trong túi ra một tập tiền đưa tới. Ban đầu cô muốn gặp Trang Kha Nguyệt xong sẽ liên lạc với anh, không ngờ cũng gặp được anh trong ca làm việc ở đây. Anh còn nói vài lời ngoài dự đoán của cô. Hà Thiếu Khiên nhìn tập tiền, sắc mặt trầm xuống. Tiền này là do anh ta cho em sao? Lâm Tử Lạp lắc đầu nói không, đây là Lâm Viên Trung trả cho em. Cô cũng không nói rõ, mà Thiếu Khiên không tin. Đó là một người đàn ông vô tình, ông ấy sẽ tự nhiên đưa cho cô tiền sao? Lạp Lạp. Nhưng cô đứng dậy, nhét tiền vào trong lòng Hà Thiếu Khiên. Anh, em còn phải đi làm nữa, đây là em nợ anh, em phải trả lại. Nói xong cô vội đi ra ngoài, Hà Thiếu Khiên không đuổi theo. Có lẽ cô khó tiếp nhận ngay lập tức, anh cần cho cô thời gian. Cô đến công ty thì đã gần đến buổi trưa, khi cô quay lại chỗ ngồi thì bị người ta cản đường. Người cản cô là Ngô Giai Lộ, chị em tốt của anh Đài. Anh Đài bị đuổi vì cô, có thể là do anh Đài có sai. Nhưng anh Đài sẽ không vô duyên vô cớ hãm hại cô, chắc chắn là cô đã có chỗ nào đó sai trước. Ngô Giai Lộ nhìn cô, nói cô đến muộn. Lâm Tử Lạp nói tôi đã xin nghỉ. Cô mới tới, người trong phòng làm việc không thân thiện với cô. Thật ra cô không để ý lắm, cô bỏ mặc Ngô Giai Lộ, muốn đi. Ai ngờ cô ta lại cầm lấy cánh tay nói, cô nói láo. Cô ta đã nghe ngóng được từ chỗ của Tần Lộ Khiết. Lâm Tử Lạp không xin nghỉ với Tần Lộ Khiết. Tôi thật sự đã xin nghỉ rồi, mong cô tránh ra một chút được không? Không được, cô rõ đang nói dối, cô sẽ không cho rằng lần trước được Tổng Giám Đốc Tông che chở, thì lại có thể muốn làm gì thì làm chứ. Có chuyện lần thứ nhất, nhưng sẽ không có chuyện lần thứ hai đâu. Chuyện ngày đó bọn họ không suy nghĩ sâu, chỉ cho rằng Tông Triển Bạch nhất thời nóng đầu mới làm vậy. Giọng của Lâm Tử Lạp nói bây giờ, cô tránh ra, nếu cô không tin có thể tự hỏi Tổng Giám Đốc. Cô không muốn đối địch với bất kỳ ai, chỉ muốn im lặng cho qua ngày và làm tốt công việc. Vì sao cứ có người liên tục đến gây sự? 2 rưỡi chiều sẽ có cuộc gặp với chủ tịch ngân hàng Hối Phong. 8 giờ tối có một bữa tiệc. Tông Triển Bạch đút trong tay túi quần, bước chân vững, vừa đi vừa nghe Tần Lộ Khiết ở đằng sau báo cáo hành trình. Anh không nhanh không chậm. Tiệc tối thì bảo Quang Kình đi thay cho anh đi. Nhưng bữa tiệc lần này là tiệc kỷ niệm 100 năm của Đỉnh Phong, không đi sợ là không tốt. Đỉnh Phong là công ty thành lập từ thế kỷ trước, bắt đầu từ nghề trang sức, bây giờ nó đã có lịch sử hơn 100 năm. Ngô Giai Lộ giống như tìm được nhân chứng, liền kéo Lâm Tử Lạp đi đến. Tổng Giám Đốc, Thư Ký Tần, cô ta đã xin phép. Cô được nghỉ chưa hả Thư Ký Tần? Tần Lộ Khiết ngẩng đầu nhìn Tông Triển Bạch, lắc đầu nói không, làm sao vậy? Cô ta đến muộn, còn nói mình đã xin nghỉ rồi, lẽ nào mới tới lại không cần tuân theo quy định của công ty sao? Giọng của Ngô Giai Lộ nâng cao 2 tông. Ngô Giai Lộ nói, Thư Ký Tần, chuyện này phải trừ lương đúng không? Tần Lộ Khiết với giọng điệu ngay ngắn nói dựa vào chế độ thì đúng là như thế. Vốn dĩ đây chỉ là việc nhỏ thôi, tôi cũng không muốn làm ầm ĩ đâu, nhưng cô ta rõ ràng đến trễ còn nói bản thân đã xin nghỉ rồi. Cái loại người nói dối như vậy nhân phẩm chắc chắn là không tốt. Nhân lúc Ngô Giai Lộ đắc ý, đang mắng đến nhân phẩm của Lâm Tử Lạp, thì bỗng có một giọng nói trầm thấp cắt lời cô ta. Cô ấy đã xin nghỉ phép rồi. Ngô Giai Lộ sửng sốt, cảm giác bản thân nghe nhầm. Loại chuyện này còn cần đến Tổng Giám Đốc tự mình giải quyết sao? Rõ ràng là không. Loại người đã đến muộn mà còn nói dối, nhân phẩm chắc chắn có vấn đề, người như thế không nên để lại trong công ty. Giọng của Tông Triển Bạch cũng nâng cao. Tôi đã cho phép cô ấy xin nghỉ rồi, có cần tôi nói lại lần nữa không? Càng làm cho người ta có cảm giác áp bức. Lần này thì Ngô Gia Lộ khẳng định nghe rồi. Một lần nghe nhầm, hai lần chắc chắn không. Lại là không thể tin được. Chuyện này là thư ký Tần xử lý mà, sao lại cần ông chủ tự mình ra tay? Người phụ nữ này có quan hệ gì với tổng giám đốc? Một lần, quả thực là có thêm lần thứ hai. Tông Triển Bạch lạnh nhạt nói đi làm việc đi. Trong lòng của anh bực, lại còn bất an. Ánh mắt của Lâm Tử Lạp vô tình quét qua khuôn mặt giả vờ bình tĩnh của Tông Triển Bạch. Trong đầu cô có vài suy nghĩ. Cô muốn xác nhận lời của Má Vương, Tông Triển Bạch không yêu cô, mà vì những lý do khác. Lý do này có liên quan đến nước A. Vốn dĩ cô cho rằng đó là trùng hợp, nhưng lời hôm nay của Trang Kha Nguyệt và Hà Thiếu Khiên đã làm cho cô để ý. Đúng là con của cô cần có một người cha. Nếu có cơ hội tìm thì cô nhất định phải tìm người cha này. Cô quay về bàn ngồi mà trong lòng đầy suy nghĩ. Tần Lộ Khiết theo Tông Triển Bạch vào trong phòng. Sau khi báo cáo xong lộ trình, khép lại thăm dò nói việc tối, tiệc tối để cô Lâm tham dự với anh sao? Tông Triển Bạch dường như hơi mệt, im lặng vài giây nói, em đi với anh đi. Tần Lộ Khiết thở phào nói vậy để em ra ngoài làm việc nha. Đóng cửa phòng lại, cô ta quay người thấy Lâm Tử Lạp đang đứng ngay đằng sau cô ta, thì khẽ dừng bước. Thư ký Tần, tôi có chuyện muốn nhờ cô chỉ bảo, có thể nói chuyện một chút không? Tần Lộ Khiết hơi kinh ngạc khi Lâm Tử Lạp chủ động đến tìm. Cô ta ngược lại muốn xem người kia sẽ nói gì. Được, nếu vậy thì xuống quán cà phê dưới lầu đi. Tìm một vị trí yên tĩnh mà ngồi, không ai nói trước. Sau khi uống được một lúc thì Lâm Tử Lạp mới nói, cô Tần, hình như là cô có sự thù địch với tôi rất sâu. Tần Lộ Khiết nói tôi và anh Bạch là một đôi, nhưng đột nhiên lại bị tách ra, nếu là cô thì cô làm thế nào? Lâm Tử Lạp cầm cái thìa, khuấy cà phê. Trong khi khuấy, cô đã suy nghĩ rất cẩn thận. Cô biết không, tôi và anh ta là hợp đồng hôn nhân, hơn nữa thời gian không dài, mà cô rất gấp. Cô rất kiêng dè với tôi. Tần Lộ Khiết khẽ cười nhấp cà phê. Dựa vào cái gì mà cô cho rằng như thế? Tôi và cô đều biết rõ việc đồn đại ở chỗ của tôi rằng tôi mang thai, mua chuộc người hãm hại tôi, chọc mẹ tôi. Tại sao lại làm những chuyện này thì hẳn cô Tần biết rõ. Tần Lộ Khiết giả bộ rất tốt, nhưng cô còn nghĩ tốt hơn cô ta. Dường như đã nắm rõ mọi thứ trong tay. Tôi không biết cô Lâm có ý gì, nhưng tôi đã làm những việc này thì đơn giản là tôi không hài lòng với việc cô gả cho anh Bạch. Nếu cô Lâm muốn kiện tôi không quan tâm, bởi vì anh Bạch sẽ hiểu tôi. Tôi chỉ là người phụ nữ, một người phụ nữ đang hẹn hò với một người đàn ông, nhưng lại bị người khác cướp thứ thuộc về mình. Làm ra những chuyện này thì dễ hiểu thôi mà. Ngược lại là cô Lâm, cô chủ động hẹn tôi giống như là không nhẫn nhịn được nữa vậy. Cô ta cười nhạt nhìn Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp không nói, cái dáng vẻ bí hiểm đó càng làm cho Tần Lộ Khiết phát điên. Giọng của cô ta lạnh lùng, hỏi cô cười cái gì? Tôi mới nghe một chuyện rất thú vị, không biết cô Tần có hứng thú để nghe không? Chuyện gì? Tôi nghe nói cô Tần đi theo anh Tông rất lâu, nhưng anh ấy không yêu cô, lại đột nhiên từ đâu nhảy ra một thân phận bạn gái của anh ấy là cô Tần đây. Là bởi vì... Lâm Tử Lạp cối dừng lại nhìn mặt Tần Lộ Khiết. Quả nhiên mặt cô ta biến sắc. Tuy vẫn cực lực nhẫn nhịn nhưng cô ta vẫn để lộ dấu vết. Tần Lộ Khiết cũng chẳng còn kiên định như trước. Hỏi là bởi vì cái gì? Lâm Tử Lạp nói, tôi chỉ nghe vài câu vớ vẩn thế thôi, cô Tần đừng để ý. Nửa úp, nửa mở, làm Tần Lộ Khiết không biết là đối phương biết được bao nhiêu hay cố ý chơi xỏ cô ta. Tôi và anh Bạch là yêu nhau thật lòng, đương nhiên sẽ có người ghen tị nói xấu tôi. Cô Lâm tin thật thì tôi hết cách, mà còn nửa tháng nữa, vị trí này sẽ thuộc về tôi. Nói xong cô ta đứng dậy, cô ta nhìn Lâm Tử Lạp rồi bước đi. Lâm Tử Lạp cũng đứng lên, hỏi cô Tần vì sao cô biết tôi mang thai 2 tháng. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đoán. Lâm Tử Lạp nói bụng của tôi không hiện, không cách nào nhìn ra là tôi có thai mấy tháng đâu, nhưng cô Tần lại đoán trúng. E rằng một người phụ nữ đã từng sinh con, có kinh nghiệm thì cũng chẳng có con mắt tinh tường như cô Tần đây đâu. Hả? Chỉ là trùng hợp thôi, cố tình bị tôi đoán trúng, thế giới này có rất nhiều điều lạ, hoặc là tôi có năng lực đó thì sao? Nói xong Tần Lộ Khiết nhấc chân về thang máy. Thang máy khép lại, qua kẽ hở cô ta đối diện với ánh mắt của Lâm Tử Lạp. Tuy nói chuyện trôi chảy, nhưng Tần Lộ Khiết biết Lâm Tử Lạp chắc chắn đã biết được điều gì đó rồi. Nếu không thì cũng sẽ không có màn thăm dò ngày hôm nay. Cô ta đã biết được bao nhiêu, Tần Lộ Khiết không đoán được. Sức lực của Lâm Tử Lạp gần như bị rút cạn, khoảnh khắc khi thang máy kia khép lại. Sự thật chứng minh, suy đoán của cô là thật, nhưng cô không cách nào hiểu được chi tiết ở trong này. Nếu thực sự là Tông Triển Bạch, vậy tại sao người phụ nữ giới thiệu cho cô hôm đấy lại đưa tiền cho cô? Còn Tông Triển Bạch vì sao? Hắn chỉ giải quyết ham muốn ư? Cô không biết, đây như một bí ẩn và những âm mưu sâu kín. Cô không cách nào điều tra. Sau khi tan làm, cô về nhà như thường ngày. Má Vương nhìn đằng sau Lâm Tử Lạp, hỏi chỉ có một mình cháu sao? Lâm Tử Lạp gật đầu, tâm tình không mấy tốt. Lúc tan làm cô thấy Tần Lộ Khiết ăn mặc chỉnh tề, lên xe của anh ta. Cô đang dao động với suy đoán của mình. Có lẽ Tông Triển Bạch thật sự yêu Tần Lộ Khiết, mà thân phận bạn gái này có lẽ chỉ là được giấu trong thời gian dài. Trước đó không yêu có lẽ là không phát hiện ra, sau khi xác định quan hệ thì liền lộ ra ngoài. Bây giờ cô rất loạn. Hai người ở chung một chỗ mới có thể bồi dưỡng tình cảm. Vì thế má Vương nói sao không về nhà cùng cậu chủ. Lâm Tử Lạp cảm thấy phiền lòng. Cô nói anh ấy đi cùng với cô Tần rồi. Sau khi cô có suy đoán kia, thái độ của cô đối với Tông Triển Bạch cũng thay đổi đi. Má Vương thở dài, nói cháu phải cố gắng lên. Lâm Tử Lạp cười, không muốn nói nhiều chuyện này. Cô nói cháu mệt rồi, cháu muốn nghỉ ngơi một lát. Má Vương rõ ràng cảm giác tâm tình cô không tốt. Nói vâng, cháu nghỉ đi. Nấu xong thức ăn thì dì sẽ gọi cháu dậy. Lâm Tử Lạp vâng một tiếng bước đi. Cô nằm trên giường mà cực kỳ mệt mỏi. Cô nhắm mắt lại, thực sự ngủ một giấc. Lúc cô mơ hồ sắp đi vào giấc mộng thì điện thoại vang lên. Lạp Lạp, có thể giúp anh trai một việc không? Giọng nói này. Cô nháy mắt tỉnh lại, ngồi dậy, nói anh nói đi. Anh có một buổi tiệc phải tham dự, em đi làm bạn cùng với anh nhá. Lâm Tử Lạp im lặng trong chốc lát và đáp được. Vậy tí nữa anh gửi vị trí qua cho em, anh sẽ đến đón. Lâm Tử Lạp gửi định vị, xuống giường, vừa đúng lúc má Vương gọi. Thấy cô dậy rồi thì nói gì đã nấu xong. Cô buộc lại vài sợi tóc rối, nói cháu không ăn ở nhà được rồi, cháu có chuyện phải đi ra ngoài đây, má Vương, má ăn đi nha. Cô không muốn Hà Thiếu Khiên đến đây, cho nên cô đến tận chỗ ngã tư để đợi. Hà Thiếu Khiên rất nhanh đã đến. Hà Thiếu Khiên hôm nay không giống mọi khi. Trong nhận biết của cô, anh sẽ mặc những bộ đồ thoải mái. Mà mặc đồ vest dày da như hôm nay thật đúng là lần đầu. Hà Thiếu Khiên mở cửa cho cô lập tức không lên mà hỏi có tiệc quan trọng sao. Vì thế anh mới ăn mặc nghiêm túc như vậy. Anh nói không quan trọng lắm, bởi vì anh không quan tâm. Lâm Tử Lạp vòng qua thân xe, hai người không nhắc đến chủ đề trước kia. Hà Thiếu Khiên lái xe, cô cũng im lặng, bầu không khí hơi kỳ lạ. Em đừng căng thẳng, đến lúc đó cứ đi theo anh là được. Hà Thiếu Khiên cối tìm chuyện để nói, bầu không khí yên tĩnh quá sẽ lúng túng, đặc biệt là sau khi anh đã thổ lộ tâm ý của mình. Lâm Tử Lạp ừ một tiếng, cũng nhìn ra sự chăm sóc của anh. Không liên quan gì đến tình cảm, cô đáp vâng. Anh quay đầu nhìn cô, tóc đuôi ngựa, khuôn mặt chỉ bằng lòng bàn tay, mũi cao môi hồng, mỗi bộ phận đều thật xinh đẹp. Cô thực sự đã trưởng thành rồi, đã không còn là cô gái nhỏ như trước đây nữa. Hà Thiếu Khiên cong môi cười nói lạp lạp, có phải là em chê anh già quá không? Ha ha, anh trai không già, mới hơn 20 tuổi thôi mà, vẫn chưa đến 30. Anh đưa tay ra vuốt tóc cô. nó đều nói con gái chi kỷ hơn nhiều, quả thực không sai. Bọn họ nói chuyện một lát thì xe đến trước một tòa nhà rộng, trên màn hình to hiển thị lịch sử phát triển tập đoàn trang sức đỉnh phong. Trước cửa đậu đầy những cái xe hơi sang trọng, làm cho Lâm Tử Lạp hơi lo. Hà Thiếu Khiên mở cửa cho cô, đưa tay tới chỗ cô. Có anh trai ở đây rồi, đừng căng thẳng quá. Lâm Tử Lạp nhìn anh 2 giây, Hà Thiếu Khiên lại đưa tay ra phía trước. Em phải đi vào cùng với anh, hôm nay em là bạn đi cùng của anh. Lâm Tử Lạp đưa tay ra, thảm đỏ kéo dài đến tận đại sảnh. Hai bên cánh cửa là hai người đàn ông mặc vest, ở giữa có một người lễ tân lớn tuổi đang đón người. Nhìn thấy Hà Thiếu Khiên thì tiến lên trước đón anh nói cậu hai. Lâm Tử Lạp nghiêng người nhìn anh, biết thân phận của anh không tầm thường, nhưng không ngờ lại là người của tập đoàn trang sức đỉnh phong. So với người nhà họ Tông là một nhân tài mới xuất hiện. Nhưng mà nhân tài lớp lớp xuất hiện, đến đời của Tông Triển Bạch thì đã là doanh nghiệp hàng đầu thành phố B. Tên tuổi trăm năm của đỉnh phong cũng không thua kém. Thanh Hưng có nhiều ngành công nghiệp đa dạng, bao gồm nhiều lĩnh vực, cùng ngân hàng đầu tư Hối Phong, ngân hàng đầu tư Trác Việt cũng được hưởng tiếng tăm trên trường quốc tế. Hà Thiếu Khiên khẽ gật đầu biểu thị trả lời, rồi nghiêng đầu nhìn cô nói đi thôi, có phải là em không thích ứng? Cô gật đầu thẳng thắn. Hà Thiếu Khiên cười, ha ha, thật ra thì anh cũng không thích ứng. Anh không hứng thú đối với việc kinh doanh, xí nghiệp của gia đình đều là do anh trai quản lý. Dựa vào bối cảnh của Hà Thiếu Khiên thì sẽ không xuất hiện ở nơi này để làm một bác sĩ tâm lý trong một phòng khám bé. Cô nói vậy tại sao anh lại đến nước A và để trị liệu sao? Hà Thiếu Khiên sửng sốt, không nghĩ cô sẽ hỏi này. Anh chỉ cười nói vậy sao em lại cảm thấy anh ở chỗ đó để trị liệu? Cô nhớ đến khi ở biệt thự, nghe được cái tên này ở trong miệng của mẹ anh. Vậy Ninh Ninh hay là Hinh Hinh kia không phải là bạn gái của anh sao? Từ trong lời của bà ấy có thể nghe ra, anh để ý một người tên như thế. Ninh Ninh chắc là tên của bạn gái anh ấy, cái tên thật đáng yêu. Nghe cái tên này, khuôn mặt tươi cười của anh dần dần trầm xuống. Con bé tên Hà Khiếu Ninh, em gái của anh, lúc nhỏ đi lạc, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Lâm Tử Lạc kinh ngạc, cô cho rằng Ninh Ninh là bạn gái trước đây của anh, không ngờ lại chạm vào vết thương lòng. Cô nói xin lỗi. Anh lại cười nói không sao. Đại sảnh nguy nga, yến tiệc linh đình, đàn ông mặc vest, phụ nữ trang điểm, mặc những bộ lễ phục đẹp nhất để giữ thể diện cho người đàn ông bên cạnh họ. Khuôn mặt của Lâm Tử Lạp đơn giản ngước lên, trông lại lạc lõng. Hạ Y Na muốn chọn cho Hà Thiếu Khiên một cô gái cùng tham gia với anh tối nay. Nói thiên. Đó là một thiên kim của một công ty vật liệu, nhưng lại bị anh cự tuyệt. Thế mà anh lại mang cô gái này theo. Hà Thiếu Khiên giới thiệu, mẹ, cô ấy tên Lâm Tử Lạp. Đây là một đại tiệc, Hạ Ina cho dù không hài lòng với cô gái mà con trai mình mang đến, nhưng cũng không biểu hiện, khuôn mặt vẫn cười. À thế à, nào đến đây làm quen với mọi người đi. Hà Thiếu Khiên không ở trong nước, mọi người dường như đã quên nhà họ Hà còn có một cậu hai, chỉ nhớ đến Hà Khiếu Thành. Ở giữa đại sảnh, cái đèn chuồng pha lê kéo dài rực rỡ. Một đám người đứng, đập vào mắt là dáng người cao lớn anh Tuấn giữa đám người kia. Cho dù ở xa nhưng cô vẫn nhận ra, trái tim của cô không khỏi căng ra. Hà Thiếu Khiên vỗ tay cô. Không phải là có anh ở đây sao? Lâm Tử Lạp nhìn anh nói, anh biết là anh ấy ở đây sao? Anh chỉ muốn để cho anh ta biết là em không phải không có nơi nương tựa. Nói xong đã kéo cô đi qua đấy. Sau này các trung tâm mua sắm đều thuộc về những người trẻ tuổi rồi. Đường Chính, cựu chủ tịch ngân hàng Hối Phong, sau khi về hưu rất ít tham gia các hoạt động. Lúc nói chuyện ông cười rất sảng khoái. Triển Bạch là người trẻ tuổi nhất và có triển vọng nhất. Ha ha. Tổng giám đốc Đường, quá khen. Cánh tay của Tông Triển Bạch một cái đút vào túi quần, cái kia được Tần Lộ Khiết ôm. Những ngón tay thon dài cầm ly rượu, giữa ánh đèn càng hiện ra rực rỡ. Nghe nói Thanh Hưng xây dựng ở nước A. Người nói chuyện là Hà Thiếu Hành. Nhìn thấy em trai đang đi đến, Bên cạnh còn có một người khác thì kinh ngạc. Hà Khiếu Hành hỏi, Khiếu Thiên, cô ấy là ai? Hà Khiếu Thiên mang Lâm Tử Lạp tới nói, bạn gái em. Giống như đang lấn át nhân vật chính. Anh ta vừa nói vừa nhìn Tông Triển Bạch. Nếu Tông Triển Bạch đã không thừa nhận người vợ này của mình, vậy thì để cho anh ta quang minh chính đại tuyên bố đi. Lâm Tử Lạp lại không ngờ Hà Thiếu Khiên nói như vậy. Còn ở chỗ đông người như thế, cô theo bản năng muốn rút tay ra. Hà Thiếu Khiên phát hiện ý đồ của cô thì nắm chặt lại, không cho cô rút. Anh cười nói sợ cái gì. Lâm Tử Lạp lúng túng, đầu cúi xuống. Về phần lúng túng thế nào, cô cũng không biết. Hà Khiếu Hành cười, giới thiệu nói à. Thế à, ha, đây là em trai của tôi, không thường xuyên ở trong nước. Hôm nay đến đây, mong mọi người quan tâm nhiều hơn. Tay của Tần Lộ Khiết cũng căng lên, nói cô Lâm. Tông Triển Bạch chậm rãi nâng mí mắt, lướt qua khuôn mặt của Lâm Tử Lạp, không dừng lại hơn một phút, tiếp đó là bộ dạng lạnh đến thấu xương. Trái tim bất an của Lâm Tử Lạp chậm rãi bình tĩnh lại. Trong sự coi thường của Tông Triển Bạch, cô cảm thấy buồn cười vì sự căng thẳng của bản thân. Trường hợp như vậy, thảo luận đơn giản đều là chuyện trên thương trường. Hà Thiếu Khiên đang chịu đựng xã giao, Lâm Tử Lạp nhìn ra là anh không thích những trường hợp như thế. Cô kéo cánh tay của anh nói, em muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Hà Thiếu Khiên nói anh dẫn em đến sảnh sau. Ánh đèn, huyên náo, trò chuyện, nịnh nọt, dần dần biến mất khỏi tai, xuyên qua hành lang đến sảnh sau, rộng rãi. So với đằng trước thì yên tĩnh hơn, thỉnh thoảng sẽ có người đứng trước cửa sổ nói chuyện. Hà Thiếu Khiên cười yếu ớt, em không thích những chuyện kia sao? Thật ra thì anh cũng không thích. Lần này là Hạ Ina vừa đấm vừa xoa. Anh ấy bất đắc dĩ mới đồng ý đi. Anh không thích xã giao, đấu đá. Không thích nghĩ mọi cách để kiếm tiền. Có lẽ cái này liên quan đến sự ra đời của anh. Bởi vì anh sinh ra không cần lo cơm áo và không buồn vì tiền. Em đã nhìn ra, cho nên anh có phải cảm ơn em đã mang anh chạy ra khỏi biển lửa hay không? Hà Thiếu Khiên dựa sát lại gần, hỏi, vậy thì em muốn anh trai cảm ơn em như thế nào? Lâm Tử Lạp có thể ngửi được rõ ràng mùi hương nam tính trên người anh ấy, quanh quẩn bên tai. Cô không khỏi muốn lùi lại, lại bị anh ta giữ eo. Trước kia là vì cảm thấy em còn bé, mà bất giác em đã trưởng thành rồi. Trước kia quan tâm cô, nhưng không có ý khác, ý nghĩ này anh ta không biết là mình có từ lúc nào. Lâm Tử Lạp cảm thấy Hà Thiếu Khiên cùng dáng vẻ mình quen biết trước đây không giống nhau. Anh ấy dịu dàng như ngọc, trên mặt luôn cười ôn hòa như người anh lớn chăm sóc quan tâm. Nhưng bây giờ đã thay đổi, anh ta luôn trêu đùa cô. Lâm Tử Lạp nghiêng đầu, hai tay không tự giác mà nắm lại. Nói anh thay đổi rồi. Anh cũng giàu dĩ cười nói em, trưởng thành rồi, anh dĩ nhiên không thể xem em như đứa bé nữa, em nói đúng không? Lâm Tử Lạp đẩy tay anh ra nói nhưng mà, em là em gái của anh. Hà Thiếu Khiên bị đẩy, không kịp đề phòng lui một bước, khi phản ứng lại thì nhìn cô nói không phải là em ruột. Lâm Tử Lạp đi tới trước cửa sổ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng mà em muốn xem anh là anh trai. Hà Thiếu Khiên nhìn bóng lưng kia, cô đây là đang từ chối. Em có thể biết ba đứa bé trong bụng em là ai? Giọng của cô nhàn nhạt, giống như đang tự nói với mình, lại giống như nói với Hà Thiếu Khiên. Hà Thiếu Khiên lập tức thay đổi nụ cười cợt nhả trước đấy, nghiêm túc nói là ai? Em không xác định, nhưng có rất nhiều chuyện em cũng không hiểu rõ. Em mâu thuẫn và luống cuống, em không biết. Cô xoay người lại nhìn Hà Thiếu Khiên, cô không cách nào hình dung tâm trạng hiện tại. Hà Thiếu Khiên cau mày, đối tượng em hoài nghi là ai, chẳng lẽ là người trong nước? Nghĩ đến chuyện đêm đấy, anh ta liền căm tức, hỏi lúc đó tại sao em không đi tìm anh? Lâm Tử Lạp cúi đầu nói em đi tìm rồi, nhưng là em không tìm được. Cô cũng không muốn nợ ân tình người khác, nhưng liên quan đến an nguy của em trai và mẹ, cô đã bất chấp những thứ kia. Cô đi tìm nhưng là không tìm được, Sau đó, phụ nhân kia tìm cô. Lúc bước đến đường cùng, cô đã cần khoản tiền kia và gật đầu. Hà Thiếu Khiên cẩn thận nghĩ lại đêm đó. Ngày đó là ngày Hà Khiếu Ninh thất lạc, tâm trạng của anh ta không tốt, uống nhiều rượu. Cô có thể gõ cửa, nhưng mà anh ngủ, chắc là không nghe thấy. Anh ta vẫn cho là Lâm Tử Lạp vốn không tìm mình, mà lúc này biết được, tâm tình càng nặng nề thêm. Giống như đã uống say, nghe được tiếng cô gõ cửa, nhưng có lẽ tất cả bây giờ không còn giống như thế. Anh nói thật xin lỗi. Cô không cần phải chịu kỳ thị, không cần mang vết nhơ chưa chồng có thai, mà anh cũng có thể thuận lý thành chương chăm sóc cô. Nhưng mọi thứ cũng bởi vì anh uống say mà thay đổi quỹ đạo. Giọng nói của Lâm Tử Lạp cũng cười khổ. Anh lại không nợ em cái gì, nói như vậy làm cho em không còn đất dung thân nữa. Đây chính là lựa chọn của chính cô, là số mệnh của chính cô. Cô nói em muốn về. Để anh đưa em về. Hà Thiếu Khiên đi tới cầm tay cô, nắm thật chặt. Sau này anh sẽ không để em không tìm được anh nữa, nhất định anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Lâm Tử Lạp không động, không dãy. Giờ này cô đã hơi hiểu, anh ta đối với mình chưa chắc là thích, mà là xuất phát từ tình cảm đối với em gái tên Ninh Ninh. Chỉ là chính anh ấy không phân rõ. Bọn họ đi từ cửa sau mà ra ngoài, đèn neon ngoài cao ốc lấp lánh như cũ, lập lòe, rực rỡ, làm đêm tối phủ lên màu sắc như ban ngày. Hà Thiếu Khiên mở cửa xe cho cô khom người ngồi vào. Dọc đường đi hai người im lặng, đều mang tâm sự. Cô không để cho anh đưa mình đến biệt thự, mà đến giao lộ thì bảo anh ấy dừng xe, nói cho em xuống chỗ này là được. Lúc cô tháo dây an toàn, Hà Thiếu Khiên gọi cô. Lạp Lạp, người em hoài nghi là ai? Lâm Tử Lạp rũ mắt, cô không có chứng cứ tuyệt đối. Cô vẫn chỉ đang ở trong những mức suy đoán. Cô nói em không chắc chắn. Hà Thiếu Khiên nhếch môi. Yên lặng chốc lát rồi nói anh giúp em. Em trước tiên nói cho anh biết người em hoài nghi là ai. Tâm trạng của anh ta vô cùng mâu thuẫn. Ghét phải biết, nhưng mà lại muốn biết. Lâm Tử Lạp suy nghĩ, dựa vào bản thân cô không cách nào biết rõ ẩn tình trong này. Vì thế cô nói, Tông Triển Bạch. Cô nói xong, không khí xung quanh đông cứng, Hà Thiếu Khiên cũng giật mình. Làm sao không nghĩ tới người Lâm Tử Lạp hoài nghi lại là Tông Triển Bạch? Cái này làm sao có thể? Hay là cô ấy cố ý kiếm cớ cự tuyệt mình? Anh biết, chỗ em ở nước A, người giới thiệu cho em là một người phụ nữ tên Mai Lan. Nếu như tìm được bà ta sẽ biết được tình huống đêm đấy. Hà Thiếu Khiên lại cắt đứt lời của cô, nói tại sao em muốn tìm người đàn ông kia. Ban đầu cô cũng không có ý muốn tìm, chỉ là lúc vô tình phát hiện dấu vết trên người Tông Triển Bạch. Cô nói, anh không phải nói đứa bé trong bụng cần gia đình sao? Nếu như nó ở trong gia đình đơn thân tính cách sẽ thiếu sót. Hà Thiếu Khiên lại cắt lời cô, nói anh đã nói là anh sẽ chăm sóc cho em mà, anh còn chăm sóc cho cả đứa bé nữa. Lâm Tử Lạp mím môi, nói nhưng mà anh không phải ba ruột của đứa bé. Cô cố ý, cô và Hà Thiếu Khiên không thể nào. Một mặt để Hà Thiếu Khiên hiểu cô không thể nào ở bên anh, mặt khác cô quả thực muốn biết chân tướng. Cùng Tông Triển Bạch cũng không thể, trong lòng cô cũng hiểu rõ. Cô chỉ muốn biết ba của đứa bé có phải là anh ta hay không, tình hình lúc đó như thế nào. Tương lai đứa bé ra đời, ít nhất cô cũng nói được cho nó biết rằng ba của nó là ai. Có lẽ cũng coi như là một loại đền bù. Lâm Tử Lạp ngồi thẳng lên nói, Em vẫn nghĩ là không nên làm phiền anh, trễ lắm rồi, anh trai, anh về nghỉ ngơi sớm, nhờ lái xe chậm, em đi về trước nha. Nói xong cô xuống xe, dọc theo ven đường hướng về biệt thự. Sau mấy bước Hà Thiếu Khiên lại gọi cô. Anh đồng ý với em rồi thì sẽ làm cho em, nhưng anh hy vọng em đến thời gian ước định sẽ rời khỏi anh ta. Bọn em không hiểu đối phương, anh ta cũng không yêu em, càng sẽ không bởi vì một đứa bé mà tiếp nhận em đâu. Cô dừng lại. Nói như thế, cô biết chứ. Cô không nên có những suy nghĩ không an phận. Cô chỉ là muốn biết chân tướng, cô dọc theo ven đường, đèn đường chiếu thân hình gầy nhỏ kéo cái bóng thật dài. Cách đó không xa, có một cái xe màu đen đang đậu, bóng dáng cao lớn dựa vào xe, ánh đèn màu vàng ấm đan xen chiếu vào gò má của anh ta, làm anh ta càng đẹp, ít đi một ít lạnh mà nhiều thêm một ít nhu hòa. Lâm Tử Lạp đi một lúc thì dừng bước lại, cho là anh ta còn chưa về, không nghĩ anh ta còn về sớm hơn cô. Cách không xa, hai chân của cô như bị đổ trì, không cách nào di chuyển nữa. Anh ta nghiêng đầu nhìn cô chăm chú 2 giây, giọng nói mang theo ý vị sâu xa, gọi đến đây. Cô chậm rãi nhấc chân đến bên cạnh, cô chưa bao giờ khoảng cách gần như thế, nhìn anh ta mà tâm không mang tạp niệm. Trên người anh ta có mùi vị thành thục lắng đọng năm tháng, khoe khoang nóng bỏng hào phóng. Giờ này mi mắt của anh, trán anh, tóc anh đều lắng đọng bình tĩnh không gợn sóng. Chính là bộ dạng như vậy làm cho cô lại càng hoảng loạn. Hoặc là biết anh ta có thể là ba của đứa bé trong bụng, mà tiềm thức sẽ quan tâm cái nhìn của anh ta đối với mình. Đàn bà luôn là cái loại cảm tính này. Hơn nữa cô còn đang trong thời kỳ mang thai, thật nhạy cảm. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không biết hôm nay anh ấy muốn cùng tôi tham dự cái trường hợp gì, càng không biết anh ấy sẽ ở đó. Tôi không phải là cố ý. Tôn Triển Bạch trao mày, phức tạp, phức tạp đến nỗi không ai nhìn thấu. Lâm Tử Lạp cho rằng anh ta không tin, nghĩ cô là kiểu phụ nữ lẳng lơ, nhưng cô không phải. Cô nói tôi. Hầu kết ở cổ của anh ta lăn lên lăn xuống. Hỏi cô đang giải thích sao? Nếu là lúc trước cô sẽ không để ý là Tông Triển Bạch nhìn cô như thế nào, nhưng bây giờ thì không được. Cô nói tôi không muốn anh hiểu lầm. Nếu như đêm đó là thật, bọn họ sẽ có chung một đứa bé, dù sao cũng phải lưu lại ấn tượng tốt trong lòng nhau. Thấy cô xuất hiện cùng với Hà Thiếu Khiên, anh đúng là tức giận. Anh nói cô thành khẩn như vậy khiến tôi hận không được, bóp không được, ngược lại là muốn cô bế tắc. Anh đứng thẳng người dậy, còn chưa đợi cô hiểu cái gì bế tắc thì anh đã nói đi vào nhà. Cô lật đật theo sau, má Vương đã đi nghỉ rồi, phòng khách rộng nhưng trống, không có hơi thở con người. Anh tháo nút âu phục nói tôi đói. Cô theo bản năng nhận áo khoác. Nó đã trễ như vậy rồi, anh có muốn ăn mì không? Anh ta nhàn nhạt ừ, đến sofa ngồi, tư thế buông lỏng ngã ra, khép đôi mắt lại, ngón tay thon dài kéo nút cổ áo tháo cà vạt. Cô treo áo khoác lên giá rồi vào phòng bếp nấu mì. Cô tìm được rau cải và cà chua, có cả trứng, bên dưới, chốc lát đã làm xong. Mà phòng khách, Tông Triển Bạch nhìn bóng lưng bận rộn kia, tựa như có cảm giác gia đình. Cô bưng đồ ăn tới, nói được rồi. Cô lại đi rót 2 ly nước, 1 ly đặt cho anh ta và 1 ly ngồi xuống đối diện. Cổ áo của anh ta mở phanh, lộ ra xương quai xanh hấp dẫn. Ống tay áo sắn lên, nửa cánh tay rắn chắc. Không thể không nói là đàn ông, nhưng anh ta rất được tạo hóa, ưu ái. Chỉ là động tác cầm đũa mà cũng là cảnh đẹp ý vui. Anh ta gắp mì bỏ vào trong miệng và hơi nhíu chân mày, bởi vì không có mùi vị gì. Lâm Tử Lạp nhịn không được cười lên, cầm cái muỗng bên cạnh lên, múc cà chua, trứng xào, 2 muỗng đặt bên phía trên. Nói mì cà chua trứng gà thì phải ăn như vậy mới ngon. Tông Triển Bạch ngẩng đầu, nhìn mặt cô cười, mi mắt cong cong. Trong ấn tượng, anh chưa bao giờ thấy cô cười mà không che đậy như vậy. Đôi mắt trong veo như ngọc lan trắng nở rộ, trong suốt và thuần khiết. Vậy mà lại nhìn đến xuất thần. Lâm Tử Lạp ngẩng đầu thấy người kia thất thần thì thận trọng hỏi, ăn không ngon sao? Tông Triển Bạch lấy lại tinh thần, ho nhẹ, nhét mì vào trong miệng, lào bào nói ngon. Lâm Tử Lạp uống 2 ngụm nước, một tay chống má nhìn bên ngoài. Tông Triển Bạch nhìn cô, hỏi không đi ngủ sao? Chờ anh ăn xong, tôi rửa chén rồi đi ngủ sau. Để ở chỗ này buổi sáng má Vương dọn thì kỳ lắm. Tông Triển Bạch cúi đầu ăn tiếp, học cách ăn của cô, bỏ cà chua xào trứng kèm với mì rồi cùng ăn. Ùng ục một tiếng, mặt của cô nháy mắt đỏ bừng. Tiếng ùng ục này không thích hợp, làm cô quẫn bách. Tông Triển Bạch ngẩng đầu, nói cô cũng đói. Lâm Tử Lạp chỉ cảm thấy mặt vô cùng nóng, nói buổi trưa, buổi tối chưa có ăn cơm. Nhưng thật ra lúc nãy tôi không hề đói, cho nên cô mới không nấu cho mình. Cô đứng lên nói tôi lại đi nấu. Tông Triển Bạch nói tôi không ăn hết, chia cho cô một ít, cầm cái chén đến đây là được. Nói xong mới nhận ra có chỗ không tốt, mì này anh ăn rồi, nhưng mà anh lại giả bộ lãnh đạm. Nói tôi từng hôn cô, hành động thân mật như vậy cũng đã có, ăn một tô mì có gì không đúng. Lâm Tử Lạp há miệng, không nói được câu nào. Chân quý trong lời nói sao? Hay là có ý vị thâm trường gì? Sao lúc này hơi giống với vô lại nhỉ? Nói nhưng mà tôi vẫn nên đi nấu một tô khác. Là cô chê tôi? Lông mày của anh giãn ra, bớt đi vài phần tà mị, đôi mắt nhướng lên, con ngươi màu đen lóe sáng, mang theo xuân sắc, kiểu như yêu tinh câu dẫn người ta. Tim của cô nháy mắt, đập lệch một nhịp. Nhanh chóng đứng dậy nói tôi đi lấy chén. Nhìn bóng lưng hốt hoảng kia, Tông Triển Bạch cong khóe môi. Lâm Tử Lạp cầm chén tới, anh ta đưa phần dưới chưa ăn qua cho cô. Cô cúi đầu không dám nhìn, luôn cảm thấy đây là hành động thật thân mật, chỉ có vợ chồng mới có thể như thế. Ánh mắt của Tông Triển Bạch dừng trên mặt cô, không nghĩ là cô xấu hổ, mà ý cười lơ đãng lan ra khóe môi. Sau khi ăn xong, cô thu dọn chén đũa, còn anh ta lên lầu rửa mặt. Đây sợ rằng là lần đầu tiên cô vào đây có thể ở chung mà lại hòa bình với anh ta như vậy. Đến buổi sáng hôm sau thức dậy, anh ta cũng từ trên lầu đi xuống, ánh mắt giao nhau, cô né tránh trước. Anh ta xuống lầu vào phòng ăn, Mã Vương đặt bữa sáng trên bàn cùng với cà phê bên cạnh. Bây giờ Thịnh Hành vợ chồng mới cưới, chia phòng ngủ sao? Động tác của anh ngừng lại, nhìn chằm chằm Lâm Tử Lạp ở đối diện, dáng vẻ ngẩn ngơ, vô hình làm cho bầu không khí càng thêm mập mờ. Lâm Tử Lạp bởi vì nghe thấy lời của Mã Vương mà sữa bò trong miệng uống thiếu chút nữa phun ra. Hai má của cô nóng lên, chóp mũi toát ra một lớp mồ hôi. Cô không biết phải đáp làm sao cho tốt. Tông Triển Bạch đúng lúc nhắc, Mã Vương, bà chiên trứng gà chưa? Trong không khí ngập mùi khét nhàn nhạt, Mã Vương giật mình nói, ôi, trứng của tôi. Cuống quyết xoay người lao vào phòng bếp, trứng của bà cháy rồi. Tông Triển Bạch cười nhạt, lơ đãng dơ vào giọt sữa đọng lại trên khóe môi cô. Anh đưa đến một tờ khăn giấy. Mã Vương chăm sóc tôi, đối với chuyện chung thân đại sự của tôi rất để ý. Mã Vương làm rõ ràng như thế, cô biết. Chỉ là được Mã Vương làm trung gian quang minh chính đại như vậy, cô cảm thấy ngượng. Cô đưa tay nhận tờ khăn giấy, ngón tay vô tình đụng. Như có dòng điện chạy ngược vào máu cô, tràn ngập hai má cô. Cô vội vàng rút tay về, nói cái đó tôi tự mình lấy tờ khác. Tông Triển Bạch cũng không lúng túng, tự nhiên thu tay lại. Ăn xong bữa sáng, cô ăn không ngon miệng bởi vì bầu không khí kỳ lạ làm cô không được tự nhiên. Cơm nước xong cô rời phòng ăn trước, nói hai người cứ từ từ dùng bữa, tôi đi trước. Tông Triển Bạch không vội vàng, thả ly cà phê trong tay, ngước mắt lên nói chờ một chút. Hả? Lâm Tử Lạp quay đầu, anh ta không giải thích mà chỉ ung dung lau tay, đứng dậy nói chúng ta cùng đến công ty. Lâm Tử Lạp há miệng, cùng nhau là cô nghe lầm sao? Chúng ta cùng nhau thích hợp không? Dù sao quan hệ của họ không ai biết, cùng tới công ty mà người ta thấy không biết sẽ truyền ra như thế nào. Mã Vương lập tức xen vào, có gì không hợp, hai người là vợ chồng, ai dám nói gì? Dù sao cũng là vợ chồng, quan hệ phải gần gũi. Lâm Tử Lạp còn muốn nói thì Mã Vương đã đẩy cô nói nhanh nhanh, đi đổi giày. Lâm Tử Lạp bị ép theo Tông Triển Bạch đi ra, Mã Vương giống như giám thị, nhìn cô lên xe của anh ta rồi mới quay vào nhà. Cô cười khan một tiếng nói Mã Vương, thật nhiệt tình nha. Tông Triển Bạch không trả lời, mà chỉ hỏi sợ người khác biết quan hệ của chúng ta như vậy. Lâm Tử Lạp chỉ cảm thấy anh ta kỳ lạ, cô có cái gì phải sợ? công khai thân phận đối với cô chỉ có tốt mà không có xấu. Cô nói, tôi chỉ nghĩ điều đó sẽ mang đến phiền toái cho anh. Có mưu đồ, mà lòng lại không hoảng, cô không đoán câu trả lời kia có thật giả bao nhiêu. Nếu như giả thì thôi vậy, coi như là một trò đùa. Mà nếu là thật thì người đàn ông này có thể tiếp nhận đứa bé của cô không? Khóe môi của anh ta cong lên một nụ cười nhạt. Dường như đáp án kia làm cho anh ta vui. Anh ta nói cô nghĩ vì tôi. Suy tư trong lòng qua lại, cô dò xét. Coi như vậy đi, sau khi ly hôn với tôi, Ngài Tông chắc hẳn sẽ lập tức cưới cô Tần vào cửa mà đúng không? Nói đến Tần Lộ Khiết, sắc mặt của anh ta từ từ trầm xuống, nghiêng đầu qua sắc bén, nói thăm dò tôi. Đúng vậy, cô muốn thăm dò anh ta, muốn biết tình cảm của anh ta. Cô giả bộ trấn định nói tôi tò mò. Tình yêu của Ngài Tông và cô Tần thôi mà, thăm dò sao, tôi không cần thăm dò, đối với tôi điều này không có lợi. Mặc dù cô giải thích có lý nhưng mà anh ta không tin, luôn cảm thấy lời của cô có thâm ý khác, cụ thể là gì thì anh ta không biết, chẳng qua trực giác cho anh ta biết là cô này có mục đích. Lúc này xe đã đến trước cao ốc công ty, bình thường xe của anh ta đều đậu dưới hầm đậu bãi xa, lần này anh ta lại dừng ở bãi đậu phía trên. Cô đẩy cửa xe xuống đứng một bên, chờ anh ta đi trước rồi cô mới vào. Anh ta nhìn cô một cái, cô nặn ra một nụ cười châm biếm. Tôi không dám gây phiền toái cho ngài. Anh ta không mặn, không nhạt, hỏi ngược lại. Làm sao cô biết tôi sẽ thấy phiền? Chẳng lẽ cô là con sâu trong bụng tôi? Lâm Tử Lạp ba chấm. Thấy có xe vào, cô lui sau một bước, hoàn toàn kéo giãn khoảng cách. Tông Triển Bạch nhàn nhạt liếc, xoay người đi vào. Nắng ban mai yên tĩnh hòa tan bầu không khí, làm việc khẩn trương trong ngày thường. Ngay cả nóc cao ốc giờ này cũng hiện lên mấy phần nhàn nhã. Nhân viên tập đoàn Thanh Hưng vừa mới lái xe tiến vào, là ở trong bộ phận kỹ thuật, thấy Lâm Tử Lạp đứng kia, thì nói cô cũng làm việc ở Thanh Hưng sao? Lâm Tử Lạp lễ phép cười nói đúng vậy. Người đàn ông đó đeo một cái cặp kính tròn ngay trên sống mũi, người gầy, da trắng, lịch sự. Anh ta nói cùng nhau đi vào. Lâm Tử Lạp gật đầu, bước theo. Người đàn ông nói cô ở bộ phận nào? Lâm Tử Lạp đáp, tôi là người phiên dịch. Ồ, nếu vậy thì là cô chắc chắn mới tới, bởi vì trước kia tôi chưa từng gặp cô. Vâng, tôi mới đến chưa được mấy ngày. Lúc nói chuyện, cô ngẩng đầu nhìn Tông Triển Bạch đằng trước. Anh ta đã bước lên bậc thang vào phòng tiếp tân của công ty. Bỗng nhiên một bóng đen xông tới, lao thẳng về phía Tông Triển Bạch. Xông tới là một người phụ nữ, trong tay cầm một con dao gọt trái cây sắc, giống như đến có chuẩn bị. Trong tay cầm một con dao gọt trái cây sắc như là đến có chuẩn bị, vừa đến vừa nói mày đi chết đi. Lưỡi dao sáng lạnh, một vòng cung trên không trung nhào đến sau lưng Tông Triển Bạch. Giây phút này vô cùng nguy cấp, cô hét lên cẩn thận và xông đến, cô muốn đẩy người đàn bà kia ra. Giờ khắc này cô không cách nào suy tính. Cô không phải là dũng cảm không sợ chết, chỉ là vừa nghĩ đến anh ta có thể là đứa bé của con trong bụng, thì cô lập tức lý trí vượt qua khỏi phạm vi khống chế. Hoặc là phụ nữ đối với người đàn ông đầu tiên của mình có tình cảm đặc biệt đi. Tóm lại là cô mất trí rồi, muốn đạp người đàn bà kia ra hoặc thay anh ta ngăn cản nguy hiểm này. Tông Triển Bạch nghe thấy giọng nói xoay người, đã thấy cô nhào tới cùng với Thẩm Thanh Anh đang cầm con dao. Thịch một tiếng, cô đụng vào ngực anh mà con dao trong tay của bà ta cũng theo đó hạ xuống. Giờ khắc này lý trí của cô quay lại, có phải là cô sẽ chết như thế này hay không? Giờ khắc này, cô còn chưa kịp xác nhận anh ta có phải người đàn ông đêm đó hay không, có phải cha của con cô hay không. Trong đầu cô hiện ra thật nhiều chuyện trước kia, có mẹ, em trai, chuyện vui và chuyện không vui, còn có đứa bé trong bụng bây giờ. Cô không nỡ chết. Cô không muốn và không cam lòng. Đầu óc có ý nghĩ, cơ thể có phản ứng. Hai tay cô đẩy một cái, muốn bỏ qua một bên. Nhưng mà có một lực nặng nắm, chặt lấy eo cô. Cơ thể nặng nề, đập vào một vòng ngực rắn chắc. Rất chặt làm cho cô không thể tránh thoát được. Cô hối hận rồi, nhưng cô chẳng có cơ hội hối hận. cô chấp nhận số mệnh, nhắm mắt lại. Hy vọng đau đớn đừng đến quá nhanh, sống lâu một giây cũng là một giây. Mà bên tai có tiếng kêu sợ hãi, một giây, hai giây, ba giây. Đau đớn lại không có đến. Cô sợ hãi chậm rãi mở mắt ra, thấy anh ta đang cúi đầu nhìn cô, thần sắc như đám mây biến hóa bảy màu. Khiếp sợ, khó lường, kinh ngạc. Đáy mắt mơ hồ lộ ra sợ hãi, cùng với ngạc nhiên, mừng rỡ. Dường như không nghĩ lúc nguy hiểm cô sẽ không để ý mà chạy tới. Con người của anh cong lên ý cười. Biết mình đang làm gì không? Giờ phút này suy nghĩ của cô đều là đang nghĩ tại sao mình không đau. Cô quay đầu thấy anh ta, lại tay không tiếp lấy lưỡi dao muốn cắm vào người cô. Mũi dao cách cô không đến nửa ngón tay thì dừng lại, thiếu chút nữa đã cắm vào người cô rồi. Mà máu đỏ theo kẽ ngón tay của anh ta nhỏ xuống. Thẩm Thanh Anh đỏ mắt, nhìn chằm chằm Tông Triển Bạch, tức giận, sao không đâm chết bọn họ chứ? Tôi muốn giết chết các người. Bà ta như bị kích thích cực lớn rút dao ra, lại tấn công lần nữa, dường như không chết thì không xong. Tông Triển Bạch khẽ nhíu mày. Các người hại tôi không còn gì, tôi muốn giết chết các người. Bộ dạng của bà ta gần như người điên, không để mọi thứ nhào tới. Tông Triển Bạch cầm Lâm Tử Lạp xoay người, bỏ qua lưỡi dao của bà ta đang tấn công sang một bên, duỗi chân dài đạp bay người. Nhân viên phụ trách lập tức tới nghe thấy động tĩnh, khống chế bà ta đang ngã trên đất dãy ruộng, không hề có dáng vẻ phu nhân trước kia, đầu tóc rũ rượi. Các người buông tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện các người tội vô lễ. Trong thời gian này, người đi làm lần lượt đến. Bất chí bất giác đã có một đám người vây quanh ở đây, ầm ĩ, dường như bất ngờ với màn kịch này. Rối rít ghé tai nhau, muốn biết đây là có chuyện gì. Lại nhìn người phụ nữ điên bên kia. Tông Triển Bạch từ đầu tới cuối, chân mày cũng chẳng nhíu, đưa tay bị thương ra sau lưng, mặt mày lạnh lùng, dường như không giống với vẻ bình tĩnh bên ngoài. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Anh, hùng hổ bên kia, ý lạnh từ khóe môi xuất hiện dữ dội. Hỏi ngây ra làm gì? Bảo vệ nhận lệnh lập tức đè bà ta xuống kéo đi. Dáng vẻ bà ta như điên, khóc lóc lăn lộn, cắn nhân viên bảo vệ. Tông Triển Bạch, mày thất lễ với con gái tao, mày còn không chịu trách nhiệm, mày sẽ chết không được tử tế. Có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao? Có tiền là không cần chịu trách nhiệm sao? Bọn tao không tiền không thế, phải chịu mày ức hiếp sao? Thẩm Thanh Anh mất khống chế, kêu la. Đầu óc dường như vẫn rất tỉnh táo, câu nào cũng là Tông Triển Bạch ức hiếp chèn ép bà ta, mà bà ta là người bị hại. Mọi người nghe vậy đều mờ ám, Tông Triển Bạch thất lễ con gái người ta. Đây thực sự tin tức kinh thiên động địa. Đừng nói nhân viên trong công ty, ngay cả nhân viên bảo vệ đang túm bà ta cũng muốn nghe thêm đôi câu. Thẩm Thanh Anh, đến mặt mũi cũng không cần, ngồi xuống đất gào khóc. Số tôi khổ quá mà, chỉ có một đứa con gái lại bị người ta làm nhục, còn không có chỗ phải trái để mà nói đâu. Bây giờ, còn có vương pháp hay không? Người nghèo thì quá đáng bị ức hiếp sao? Đáng chết sao? Người tụ tập càng ngày càng nhiều, ánh mắt đều nhìn Tông Triển Bạch. Tông Triển Bạch đen mặt, Lâm Tử Lạp quay đầu nhìn gò má nổi gân xanh của anh ta, trong lòng biết anh ta tức giận, hơn nữa là rất tức giận. Anh ghê tởm Thẩm Thanh Anh, cô đương nhiên vui mừng, nhưng bây giờ rõ ràng có người muốn xem náo nhiệt. Nhân vật có mặt mũi, xảy ra sự căng đang lớn như vậy, là đề tài tiêu khiển của mọi người khi rảnh rỗi. Bỗng nhiên cô lạnh giọng, nói bà ta là người điên, các người còn không mau đưa bà ta đi đi, ở chỗ này gây mất trật tự sao? Những lời của cô chọc giận bà ta, thừa dịp bảo vệ không chú ý nhào đến. Mày mới là người điên, tao muốn giết mày. Lâm Tử Lạp bị dọa lui về phía sau, lại chỉ nghe một tiếng gầm. Tự tìm cái chết. Thẩm Thanh Anh lại một lần nữa bị đạp, lần này so với lần trước càng chật vật hơn. Tứ chi cả người ngã sấp. Ánh mắt bén nhọn của anh quét mắt bảo vệ. Các ngươi làm ăn kiểu gì thế? Có muốn làm việc nữa hay không? Cả người nhân viên đều là mồ hôi. Vừa rồi bọn họ lơ là, mới bị bà ta có cơ hội đả thương người. lần này bọn họ không sơ suất nữa, không thì chén cơm cũng bay mất. Tông Triển Bạch thực sự đang tức giận, đưa đến cục cảnh sát, nói cầm dao giết người không thành công. Anh không chừa đường sống, cầm dao tổn thương người và tội cầm dao giết người hoàn toàn khác nhau. Nhân viên túm lấy bà ta như người điên kéo lên xe. Thẩm Thanh Anh hùng hổ quát, triệt để bị nhốt vào trong xe. Tông Triển Bạch lạnh giọng quát mọi người, giải tán. Người đàn ông vừa nói chuyện với Lâm Tử Lạp lặng lẽ dịch đến gần. Không nghĩ cô lại dũng cảm vậy, vừa rồi còn dám ngăn cản trước mặt Tổng Giám Đốc Tông. Anh ta lúc đó cũng thấy, có ý nghĩ tạo thiện cảm trước mặt Tông Triển Bạch, mà cũng ngay lúc đấy Lâm Tử Lạp đã nhào đến. Lần này đã quen mặt rồi, sau này Tổng Giám Đốc Tông nhất định chú ý tới cô hơn, dù sao cô cũng không để ý nguy hiểm tính mạng, xông lên cản đao mà. Lâm Tử Lạp đến bây giờ mới biết anh ta có ý gì. Chắc là người này cho cô đang cố ý biểu hiện trước mặt Tổng Giám Đốc, nhưng chính cô biết cô không thế. Suy nghĩ của cô còn đang ở vết thương trên tay của anh ta, không biết vết thương như thế nào rồi. Cô làm sao cũng không nghĩ tới anh ta sẽ tay không cầm đao, chắc là đau lắm. Người đàn ông đột nhiên hỏi cô tên gì. Tâm tư của cô không đặt vào lời của người đàn ông, chỉ thuận miệng nói Lâm Tử Lạp. Vậy buổi tối có thời gian không? Cùng nhau ăn cơm, tan việc tôi chờ cô. Hả một tiếng, cô quay đầu, anh ta đang hẹn cô sao? Có lộn hay không? Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Cô hoàn toàn bối rối. Cô nói tôi. Thì sắc mặt của Tông Triển Bạch muốn khó coi bao nhiêu là có khó coi bấy nhiêu. Ở trước mặt anh còn muốn đi quyến rũ đàn ông sao? Cô, vào đây với tôi. Cô rốt cuộc có biết hai chữ xấu hổ hay không? Cô vội vàng quay đầu đi theo. Người đàn ông đằng sau chưa từ bỏ ý định. Cô Lâm, buổi tối tan việc tôi ở cửa công ty chờ cô, cùng nhau ăn cơm tối. Tông Triển Bạch dừng chân, quay đầu, nhìn Lâm Tử Lạp. Cô đang muốn đáp lời, đối diện với đôi con ngươi như muốn phun lửa kia. Dường như chỉ cần cô dám đồng ý, anh ta sẽ bóp chết cô ngay. Lâm Tử Lạp co lại. Dò xét nói anh giận sao? Anh ta không nói, chỉ nhìn cô chằm chằm như hổ đói. Cô nuốt nguộn nước bọt, quay đầu nhìn người đàn ông kia. À, xin lỗi, tôi đã có hẹn rồi. Cô lại quay đầu lần nữa, sắc mặt của anh ta thoáng tốt. Câu trả lời của cô đã khiến cho anh ta hài lòng. Cô suy nghĩ một hồi vẫn là mở miệng. Hỏi tay của anh có nghiêm trọng không? Có đến bệnh viện không? Tay không nắm lưỡi dao. Cô cảm thấy hẳn là bị thương không nhẹ. Anh ta không trả lời mà bước vào thang máy. Cô đuổi theo. Cô chủ động ấn nút khóa tầng, đứng một bên nhìn chằm chằm mặt thép có thể chiếu ra bóng người của mình. Qua một lúc, lúc cô Tần tới làm việc, bảo cô ấy băng bó cho anh đi. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, thì anh ta cũng là liên quan đến nhà họ Lâm mới bị thương. Dù sao cô cũng phải quan tâm một chút. Tông Triển Bạch nhìn cô từ mặt tường, nghe không ra vui giận. Cô ấy đi nước A công tác rồi. Lâm Tử Lạp chợt ngẩng đầu nhìn anh ta. Tối hôm qua không phải là còn đi dự tiệc cùng với anh ta sao? Sao đột nhiên lại như vậy? Sắc mặt của anh ta nghiêm túc nói vì việc công. Anh tuyệt đối sẽ không nói là anh cố ý để cho Tần Lộ Khiết đi. Anh không phải người ngốc, tâm tư của anh đối với Lâm Tử Lạp không khống chế được. Có phải là bởi vì hơi thích cô gái này? Anh chưa từng thích ai, anh không hiểu cảm giác đó. Tóm lại cô gái này đối với anh có lực hấp dẫn. Lâm Tử Lạp ồ một tiếng. Thang máy đến nơi, cửa mở ra. Anh ta bước ra, cô bước theo sau. Thấy vết thương trên tay anh ta đều là máu. Còn về miệng vết thương nhìn không rõ lắm. Mắt thấy anh ta muốn vào phòng làm việc, cô bước nhanh hơn. Đuổi kịp nói hay là tôi giúp anh xử lý. Tông Triển Bạch không lên tiếng mà đứng ở cửa phòng làm việc bất động. Cô dường như đọc hiểu ngôn ngữ cơ thể của anh, vội vàng tiến tới đẩy cửa phòng ra. Nghĩ đến thuốc dùng trong phòng sẽ để trong tủ của phòng trà, vì vậy nói tôi đi lấy hòm thuốc. Anh ta quay đầu nhìn bóng lưng vội của cô, khóe miệng cong lên. Cô cầm hòm thuốc quay lại, anh ta đã ngồi trên sofa, tay bị thương đặt trên đầu gối, máu đã đông lại. Cô cầm hòm đặt xuống bàn trà, lấy thuốc khử trùng và vải thưa. thuốc ở đây có hạn, nếu nghiêm trọng chúng ta vẫn nên đến bệnh viện. Lúc nói chuyện cô đã chuẩn bị xong, suy nghĩ đều đặt ở trong vết thương ở tay anh, không có suy nghĩ dư thừa, cầm tay anh thấy rõ ràng chỗ rách, vắt ngang lòng bàn tay, nếu không phải anh siết chặt nắm đấm đè ép vết thương thì không biết sẽ chảy ra bao nhiêu máu. Tay cô run lên thấp giọng nói sẽ đau, anh nhịn một chút. Cô lấy bông gòn tẩm cồn lau sạch vết máu đi, tuy chưa từng làm nhưng cô cũng không vội vàng, nghiêm túc và cẩn thận. Tông Triển Bạch ngước nhìn chằm chằm người ngồi gần trong gang tấc, lông mi cong chập chờn như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, suýt một tiếng. Lâm Tử Lạp ngẩng đầu đối diện với mắt anh, nói tôi làm cho anh đau à? Cách rất gần, ngay cả hơi thở cũng quấn quýt không phân rõ. Hô hấp của anh ta trở nên nặng, phả ra làm sợi tóc rũ ra trên xương quai xanh của cô lay động. Cô làm tôi hết đau. Vẻ mặt của cô mờ mịt, trong hòm thuốc không có thuốc gây tê, cho dù có thì cô cũng không dùng, cô chưa từng y học. Hơn nữa thuốc gây tê không thể dùng lung tung, làm thế nào mà hết đau được? Hay là anh đến bệnh viện đi, tôi thấy anh bị thương không nhẹ. Hơi thở ấm nóng thoáng chốc bao phủ, giây tiếp theo môi cô bị ngăn lại. Cô thất thần trong chốc lát, đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh giữ chặt lại, khiến cô không thể nhúc nhích. Nụ hôn của anh nồng nhiệt hơn lần trước. Người của cô cứng đờ, nhưng lại nhắm mắt, tỉ mỉ nếm thử. Có phải có điểm giống với đêm đó hay không? Vào một thoáng nào đấy, trái tim bỗng đập, dường như muốn nhảy ra ngoài ngực. Cô muốn quên đi, nhưng lại nhớ rất rõ cảm giác đấy. Trái ngược với Tông Triển Bạch, cảm giác của cô sâu đậm, còn anh thì không tỉnh táo, suy nghĩ rối loạn, cũng không nhớ chi tiết đêm đấy, cảm giác chỉ rất mờ nhạt. Chỉ là anh biết rõ mình đã ngủ cùng một cô gái và hủy đi sự trong trắng của cô gái đấy, anh có trách nhiệm. Lâm Tử Lạp mang lại cho anh cảm giác xúc động, tuyệt vời mà Tần Lộ Khiết chưa từng mang tới. Không sợ sao? Ánh mắt của anh cực kỳ đẹp, giống như một ao nước đầy, trong vắt và sâu thẳm, xen lẫn một tia cảm xúc làm người ta nhìn không hiểu. Anh nhìn cô, không biết khi đó rất nguy hiểm sao? Anh thật sự bất ngờ là vì cô nhào đến. Hô hấp của cô ngưng lại, sợ chứ? Sao lại không sợ? Chỉ là tình huống khi đó làm cô mất đi lý trí thôi. Nếu cho cô bình tĩnh như bây giờ, cô sẽ không làm thế. Bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ vì sao Thẩm Thanh Anh có thể làm việc mà bất chấp hậu quả, bà ta đã chịu phải kích thích gì? Lẽ nào ngày hôm đó cô và Tông Triển Bạch đến nhà họ Lâm đã thực sự xảy ra chuyện? Tông Triển Bạch nhìn thoáng qua cánh môi của cô còn ướt. Lần này mặc dù cô vẫn chống cự nhưng không còn mãnh liệt như lần trước. Lẽ nào đã quen với nụ hôn của anh sao? Anh ta cầm băng gạc quấn vào miệng vết thương, hỏi nghĩ gì đấy? Vừa nãy Lâm Tử Lạp thất thần, nhìn anh ta băng vết thương thì nói, ôi, vẫn chưa xử lý xong mà. Giọng điệu của anh ta hờ hững nói không sao. Lâm Tử Lạp nhìn động tác trên tay anh, rồi nói ra nghi hoặc. Thẩm Thanh Anh, điên rồi à? Tại sao lại gây sự? Hôm đó anh thật sự chưa đụng. Ánh mắt của Tông Triển Bạch chợt lạnh, âm trầm. Cô có ý gì? Nghi ngờ anh sao? Đây là một câu đố đối với Lâm Tử Lạp mà nói. Thẩm Thanh Anh có thể liều mạng như vậy, vậy thì chắc chắn là xảy ra chuyện, nếu không bà ta sẽ không điên cuồng. Anh gần như là hét lên nói tôi không có. Cô coi anh là người như thế nào? Là người có thể ngủ cùng bất kỳ người phụ nữ nào sao? Vậy vì sao bà ta lại đến đây gây sự, còn muốn liều mạng với anh? Mặc dù cách làm này ngu ngốc nhưng không bị dồn đến bước đường cùng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện điên cuồng như thế. Lâm Tử Lạp không hiểu nhưng Tông Triển Bạch biết, có lẽ liên quan đến Lâm Viên Trung. Mắt của anh trầm xuống, anh không nói, mà cô cho rằng anh cũng không biết. Cô mang theo nghi hoặc, dọn hòm y tế, nó không có việc gì, thì tôi đi làm việc đây. Tông Triển Bạch ôm một tiếng, nghĩ tới điều gì anh lại nhắc. một hai ngày nữa, có thể Lâm Viên Trung sẽ đến tìm em. Lâm Tử Lạp ngừng động tác quay đầu lại nhìn, giống như phát hiện ra điều gì, cô nói. Sao anh biết? Có phải là liên quan đến Lâm Thị hoặc là liên quan đến anh? Cô không rõ chi tiết nhưng chắc chắn trực tiếp liên quan đến Tông Triển Bạch. Nếu không Thẩm Thanh Anh sẽ không điên cuồng như thế. Lâm Tử Lạp không đồng cảm với Thẩm Thanh Anh, cũng không đồng cảm với Lâm Viên Trung, chỉ là không hiểu cách làm của Tông Triển Bạch. Cô chỉ hỏi vì sao lại làm vậy? Anh ta cười mỉa mai. Bà ta được phép hạ lưu, thấp hèn, còn tôi thì không được sử dụng thủ đoạn sao? Lâm Tử Lạp hít một hơi, anh ta đang ghi thù tối đó. Cô thầm nghĩ, sau này đừng bao giờ đắc tội người đàn ông này. Khi cô thu dọn đồ đạc đang định ra ngoài thì có người gõ cửa phòng làm việc. Tông Triển Bạch đứng dậy, ngồi vào bàn làm việc, thản nhiên nói vào đi. Quang Kình cầm tài liệu đẩy cửa vào, thấy Lâm Tử Lạp thì bất ngờ rằng cô lại xuất hiện ở đây. Quang Kình đưa tài liệu đến, nói đây là tài liệu toàn bộ của Lâm Thị. Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành thêm một câu chuyện nữa qua phần diễn đọc của MC Thu Thủy. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nhớ đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều hơn những câu chuyện hay, hấp dẫn, kịch tính sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Ngoài ra mọi người có thể nghe thêm những câu chuyện đã hoàn thành khác trong kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Mình có dẫn link ở phần mô tả của video này. Mọi người kéo xuống phần mô tả để xem nha. Còn nữa mọi người hãy comment để lại ý kiến và bình luận. Mình rất mong nhận được phản hồi của tất cả mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.